Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1185, chương 1187, một ván cuối cùng. P.S. Tác đánh sai số chương thôi. Nội dung vẫn bình thường nha. Nhìn qua mấy cái nữ hài trên mặt vẻ kiên định, Tần Dương nội tâm rất là cảm động. Dù sao đây là Liễu gia sự tình, nói đến cùng các nàng cũng không quan hệ gì, hơn nữa còn liên quan đến sinh tử. Nếu như các nàng nguyện ý thoát đi, Tần Dương cũng sẽ không trách các nàng. Có thể bây giờ không có một cô gái vứt bỏ hắn mà đi. Tần Dương chợt cảm thấy thua thiệt các nàng rất nhiều. Tính ta một người, Lan gia thù vừa vặn hôm nay báo. Lan Băng Dao lạnh lùng nói ra. Quật Cường khuôn mặt nhỏ mang theo nồng đậm sát ý lạnh như băng. Mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm trên chiến thuyền Lan gia tộc người. Nội tâm lửa giận sôi trào. Tần Dương liếc nhìn nàng một cái. Giữ im lặng, tuy rằng cái này mấy cái nữ hài tu luyện thời gian cũng không lâu. Nhưng thực lực tại giới cổ võ thuộc về hạng nhất. Có lẽ tỉ thí lần này, chưa chắc sẽ thua. Tần Dương trong lòng hạ quyết định, hất cằm lên, nhìn qua trên chiến thuyền Lưu Sa Thông nói ra. Tốt, vậy chỉ dùng phương thức quyết đấu đến định thắng thua. Ta hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Như không phải vậy, ta thà rằng liều đầu này mạng sống, cũng muốn kéo ngươi môn vào địa ngục. Yên tâm đi, thể đạo phía dưới, không người nào dám vi phạm hứa hẹn. Lưu Sa Thông cao giọng nói ra, góc miệng nụ cười càng nồng đậm, chúng ta có thể hay không cũng đưa ra một điều kiện. Đúng lúc này, Mục Tư Tuyết bỗng nhiên mở miệng, Lưu Sa Thông khẽ giật mình, hơi cười cợt, làm cái thỉnh thủ thế. Không biết vị cô nương này còn có đề nghị gì, thỉnh nói ra, chúng ta có thể thương nghị. Mục Tư Tuyết nhấp nhấp môi hồng, nhàn nhạt nói. Nếu là mà chống đỡ quyết định thắng thua, như vậy đôi bên nếu như phái ra người thực lực cách xa quá to lớn, cũng liền không có cái gì so với đầu. Cho nên ta đề nghị quyết đấu đôi bên thực lực thuộc về cùng một cảnh giới. Như vậy đã gia tăng lo lắng, cũng gia tăng sức thuyết phục, để cho chúng ta Liễu gia thua cũng muốn thua cam tâm tình nguyện. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Mục Tư Tuyết nói ra điều kiện, Lưu Sa Thông cười, mà trên chiến thuyền cái khác người cũng mặt lộ vẻ mấy phân. Nhao nhao trào phúng đứng lên, nữ nhân này cho rằng chúng ta là tại đánh lôi đài đây. Còn muốn cạnh tranh công bình, nếu không trực tiếp tới cái rút tham đấu địa chủ điểm thắng thua. Há không tốt hơn, nữ nhân này không muốn để cho chúng ta một chút cao thủ ra chiến. Mới muốn xuất cái này ngu xuẩn biện pháp, thực sự là làm khó nàng, xem đến Liễu gia cũng đánh không ra cái gì tốt bài. Ngoặc kép, tại mọi người mỉa mai sau khi, Lưu Sa Thông trầm ngâm chốc lát, lạnh giọng nói ra, ngươi điều kiện này tha thứ Lưu Mỗ không thể đáp ứng. Bất quá năm vị trí đầu cục, Lưu Mỗ một mới có thể trước tiên ra người. Các người có thể căn cứ thực lực hơn kém tiến hành xứng đôi. Như thế nào? Có thể. Mục Tư Tuyết gật gật đầu. Trong lòng thoáng thở phào. Nàng đưa ra điều kiện này cũng không trông cậy vào đối phương hội đáp ứng. Dù sao bọn hắn là yếu thế một phương. Không nghĩ tới Lưu Sa Thông càng như thế tự phụ. Cũng coi là nhường Liễu gia tỷ số thắng lại thêm một thành. Địa điểm tỉ thí thiết lập ở Liễu gia quảng trường. Vì lý do công bình, chung quanh quảng trường còn thiết lập bình chướng, đề phòng có người ngoài trái với quy tắc tiến hành gian lận hành vi, hoặc là bị cái khác người đánh lén. Tuy rằng quy tắc là bất luận sinh tử, nhưng nếu như một phương nguyện ý nhận thua, hoặc là bị đập nện ra bình chướng bên ngoài, như vậy tỉ thí không cần tiếp tục nữa. Trực tiếp phán định thắng thua, ai dẫn đầu thắng bên dưới bảy cục, ai chính là cuối cùng doanh gia. Cái này đệ nhất chiến, liền để lão phu đến đi. chỉ thấy bên trái trên chiến thuyền một vị áo bào xanh lão giả phi lướt mà xuống. Đứng ở trong sân rộng ở giữa, chỉ thấy trên mặt hắn bài trí một vết sẹo, ánh mắt âm vụ, trên thân uy áp tản ra, đứng chắp tay, ngạo nhiên nói ra, lão phu chính là vương gia thủ tịch trưởng lão Vương Đường Thánh. Không biết các ngươi Liễu gia ai muốn cùng ta một trận chiến? Phân thần kỳ, Tần Dương nói ra thực lực đối phương cảnh giới. Ta đi đi, Liễu Trúc Thiền Ngọc nhan băng lãnh, chân dài một bước, liền muốn lên trước, nhưng mà Tần Dương một thanh níu lại nàng cánh tay, lạnh lùng nói, ngươi không thể đi, vì sao? Liễu Trúc Thiền đôi mi thanh tú dựng lên, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nói vì sao? Tần Dương tức giận nói ra. Nếu như là trước đây, hắn mới mặc kệ nữ nhân này. Nhưng hiện tại đối phương ngực hắn hài tử, hắn cũng không dám nhường đối phương đi mạo hiểm. Như ngoài ý muốn nổi lên, một thi hai mạng cái gì? Sợ là muốn hối hận vạn phần. Liên quan tới Liễu Trúc Thiền mang thai một chuyện, ngoại trừ Đồng Nhạc Nhạc bên ngoài những người khác đều không biết được. Bởi vì Liễu Trúc Thiền không cho Tần Dương nói, có lẽ là sợ hai người thân phận tạo thành không ảnh hưởng tốt. Cho nên Tần Dương cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Cảm nhận được Liễu lão gia tử đám người ánh mắt nghi ngờ, Liễu Trúc Thiền nhu nhu môi hồng, thấp giọng nói ra, yên tâm đi, ta không có việc gì. Vậy cũng không được. Tần Dương ngữ khí kiên quyết. Ngươi, Liễu Trúc Thiền đôi mắt đẹp trừng mắt hắn. Có chút tức giận, nhưng chứng kiến Tần Dương trong mắt lo lắng, nội tâm lại không tên cảm nhận được một ít ngọt ngào. Tần Dương do dự một thoáng, quay đầu đối với Liễu lão gia tử nói ra. Ông ngoại, ván đầu tiên từ ngươi ra chiến đi. Lấy ngươi thực lực có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Cầm xuống đệ nhất chiến, áp chế bọn hắn nhuệ khí, để cho ta ứng phó hắn, có thể hay không quá lãng phí? Liễu lão gia tử cau mày nói. Tần Dương mỉm cười, điền kỵ đua ngựa phương thức cũng có thể sử dụng một thoáng. Lấy trước ván kế tiếp, mặt sau lại nói, hơn nữa ông ngoại ngươi ban đầu luyện công kém chút tẩu hỏa nhập ma, lưu xuống bên trong tật. Không thể lâu chiến, có thể tốc chiến tốc thắng tốt nhất. Tốt, ông ngoại nghe ngươi. Liễu lão gia tử gật gật đầu, phi lướt đến quảng trường bên trong. Chứng kiến Liễu lão gia tử tự mình ra chiến, Vương Đường Thánh biến sắc, mặt âm trầm nói ra, người Liễu gia cũng quá vô sỉ đi, phái một vị tiếp cận hợp thể kỳ tu giả ứng phó ta. Hừ, ai vô sỉ chính mình trong lòng rõ ràng. Liễu lão gia tử lạnh lùng nói ra. Vừa mới nói xong, hắn lấn người mà lên, cũng không nói nhảm, bên trong tay bay ra một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm gào thét mà ra, lôi ra dài đến vài xích kiếm mang, đồng thời lại dùng kiếm quyết đột nhiên vậy thúc dục về sau, hóa thành một đạo dài hai trượng kim hồng phá không bay ra. Vương Đường Thánh vội vàng xuất ra pháp khí ngăn chặn. Quả nhiên như Tần Dương nói, đây là một cái nghiền ép kiểu thức quyết đấu. Liễu lão gia tử dù sao cũng là thành danh đã lâu cao thủ, dù là thực lực bởi vì từng tẩu hỏa nhập ma có chỗ lui bước, ứng phó một cái chỉ là phân thần kỳ trưởng lão cũng là dư sai. Vẻn vẹn 7-8 cái hội hợp về sau, Vương Đường Thánh liền triệt để rơi vào hạ phong, cao vài trượng kiếm tại Liễu lão gia tử thôi động bên dưới, mang ra một mảnh vàng mịt mờ kiếm ảnh, như mưa rào tầm tã loại nghiêng mà xuống, tại Vương Đường Thánh trên thân lưu xuống vô số vết máu. Ta nhận thua. Mắt thấy Liễu lão gia tử thế công càng hung mãnh, Vương Đường Thánh rốt cục ngăn cản không nổi, vội vàng lên tiếng hô. Phốp, có lẽ là vì phát tiết nộ khí, Liễu lão gia chủ trực tiếp một cái tát tại đối phương trên mặt, đem Vương Đường Thánh phiến ra bình chướng phía trước. Ngươi, Vương Đường Thánh chậm nửa ngày mới từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Liễu lão gia chủ cả giận nói, ta đều nói nhận thua, ngươi vì sao còn muốn động thủ? Không có ý tứ, tuổi tác lớn, lỗ tai có chút xui xẻo, không có nghe rõ. Liễu lão gia tử cười ha hả chắp tay xin lỗi nói, nhưng trên mặt vẻ lạnh lùng nào có xin lỗi bộ dáng. Vương Đường Thánh ra mặt đỏ lên, trừng đối phương nửa ngày, hừ lạnh một thanh, quay người rời đi. Đệ nhất chiến, Liễu gia thắng. Chiến thuyền bên trên, Lưu Sa Thông ngồi ở một trương bạch ngọc trên ghế, bên trong tay vuốt vuốt một chuỗi Phật châu, thần sắc giống như nhàn nhã. Hắn nhìn qua phía dưới tình hình chiến đấu, khóe môi câu lên một đạo độ cong, ánh mắt lúc sáng lúc tối, vừa cười vừa nói, ngươi dự định ra chiến cái kia một ván cuối cùng. Trầm mặc nửa ngày, nơi hẻo lánh bên trong nữ nhân nhàn nhạt, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.